Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, cửa thành một hồi trò khôi hài rơi há duy màn, Vân Hoàng ca đám người, tại Ngọc Ngưng Nhi cùng Ngọc Thường Đình dưới sự dẫn dắt, đi vào Tế Liễu Thành, lần này, ngược lại là không có ai lại nói một cái chữ không. Vân Hoàng ca thủy chung cùng Ngọc Ngưng Nhi, bảo trì không xa không gần người xa lạ quan hệ. Trên đường đi, nàng đều chưa từng cùng Ngọc Ngưng Nhi nói câu nào. Quỷ dị như vậy bầu không khí, thấy thế nào cũng không như là giữa bằng hữu nên có. Thông minh như Ngọc Thường Đình, đã sớm phát giác khác thường. Hắn nhéo lông mày, suy tư về sau khi trở về, được kỹ càng hỏi một chút Ngưng Nhi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vân Hoàng ca cùng Chiến Vô Tà mới vừa vào Tế Liễu Thành. Còn chưa nghĩ ra muốn đi ở chỗ nào? Như vậy đi, các ngươi nếu còn chưa nghĩ ra đi chỗ nào ở, không bằng đi trước nhà của chúng ta như thế nào? Ngọc Ngưng Nhi nhiệt tình như lửa nhảy ra, dùng chủ nhân tư thái. Chiêu đãi đứng lên, nói xong, nàng chờ mong lại tiểu tâm rực cánh nhìn xem Vân Hoàng ca. Trong ánh mắt ý tứ, rõ ràng là tại cầu nguyện Vân Hoàng ca không muốn cự tuyệt. Nàng là chân tâm thật ý đều muốn đền bù. Ngọc Thường Đình sững sờ, lập tức cười nhạt nói. Ngưng Nhi nói rất đúng, nếu không các ngươi trước hết đi nhà của chúng ta ở lại a. Ngài, Vân Hoàng ca thoáng chần chờ. Nói thật ra, nàng không muốn lại cùng Ngọc gia người nhắc lên cái gì quan hệ. Nhưng là, bọn hắn giờ phút này ngay tại Tế Liễu Thành bên trong. Nếu là đắc tội Ngọc gia, đối bọn hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa bọn hắn đều muốn đi Bách Thú Chi Hương mà nói. Được trải qua Tế Liễu Thành mật cảnh, hơi trầm ngâm, Vân Hoàng ca quay đầu, ngước mắt, nhìn về phía Chiến Vô Tà. Đang đối bên trên hắn cực nóng tử nhãn, Chiến Vô Tà vuốt ve nàng bên hông thịt mềm, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Vân Hoàng ca, một bộ toàn bộ bằng nàng làm chủ bộ dáng. Chỉ cần Vân Hoàng ca làm ra quyết định, vô luận nghỉ ngơi ở đâu, hắn cũng không có cái gọi là bao hàm mang đám người. Bất đắc dĩ nhìn nhà mình chủ thượng liếc, mấy huynh đệ nhao nhao trong lòng liếc mắt, ai, bọn họ ra thay đổi. Thật sự thay đổi, trước kia nhà bọn họ ra sát phạt quyết đoán, nơi nào sẽ nghe lời của người khác, cái này thuận theo bộ dáng, quả thực là, không đành lòng nhìn thẳng, cẩn thận suy tư một lát, Vân Hoàng ca quay đầu nhìn nhiều Ngọc Ngưng Nhi hai mắt. Ngọc Ngưng Nhi đang tiểu tâm rực cánh chằm chằm vào nàng. Trong mắt chờ mong, hầu như yếu giật xuất lai, Vân Hoàng ca có chút nhướng mày, cười cười, tốt. Vậy phiền toái các ngươi, không phiền toái, không phiền toái, Ngọc Ngưng Nhi vui mừng nhướng mày, bước nhanh đi đến Vân Hoàng ca bên người, lôi kéo Vân Hoàng ca cánh tay, khẩn trương tới tay tâm đổ mồ hôi. Một bên, Ngọc Thường Đình dương môi khẽ cười, ôn nhuận như Ngọc, Vân cô nương, mời, sao Ngọc gia phủ đệ, ở vào Tế Liễu Thành thành Bắc, cùng loại với Nam Lâm đế đô Trung Hoàng cung chỗ, đồng thời. Cũng là toàn bộ Tế Liễu Thành chung, lớn nhất công trình kiến trúc, Vân Hoàng ca cùng Chiến Vô Tà, tại Ngọc Thường Đình hai huynh muội dưới sự dẫn dắt, rất nhanh liền tới đã đến Ngọc gia. Ngọc gia là điển hình nhà cao cửa rộng lớn chỗ ở. Tường đỏ lục ngói, sơn son cửa sắt, thập phần nguy nga, Vân cô nương, đây chính là chúng ta nhà. Ngọc Ngưng Nhi cười hì hì híp mắt, tung tăng như chim sẻ giới thiệu. Vân Hoàng ca nhướng mày, mỉm cười, cũng không nói lời nào. Ngọc Ngưng Nhi cũng không thèm để ý, thân mật lôi kéo tay của nàng, liền hướng bên trong chạy tới. Ngọc Thường Đình như huynh dài cưng chiều giống như cười cười. Đối Chiến Vô Tà chắp tay, ý bảo lại để cho Chiến Vô Tà tiến vào. Không có Vân Hoàng ca ở đây, Chiến Vô Tà căn bản không khách khí. Vạt áo dương lên, mở ra thon dài lớn dài chân. Dẫn đầu đi vào Ngọc gia phủ đệ, Ngọc Thường Đình lắc đầu, không thèm để ý chút nào cười, tại Chiến Vô Tà về sau, đi vào, đi theo Ngọc Ngưng Nhi, Vân Hoàng ca tiến vào Ngọc gia, Ngọc Ngưng Nhi lôi kéo Vân Hoàng ca đông xem tây xem. cũng không thấy lộ, trực tiếp đụng vào một người. Ai ôi, cái nào không có mắt, cũng không biết xem lộ sao. Phanh, đối mặt, chanh chua giọng nữ, lập tức hét dầm lên. Vân Hoàng ca cùng Ngọc Ngưng Nhi ổn định thân hình, ngước mắt, đã thấy một cái có chút thân ảnh quen thuộc, đứng ở trước mặt hai người. Đúng là tại Thương Mang Sơn Mạch bên trong, cùng bọn họ từng có xung đột Ngọc Phước Nhi. Ngọc Phước Nhi bụng lấy cái mũi, thần sắc hung ác dữ tợn, ngẩng đầu nhìn thấy Vân Hoàng ca cùng Ngọc Ngưng Nhi lúc. Thần sắc đột biến, tại sao là các ngươi? Ta hồi nhà mình mà thôi, ngươi tên gì gọi? Ngọc Ngưng Nhi chau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, tức giận trừng mắt nhìn đối lúc nãy. Ngọc Phước Nhi buông tay ra, ôm cánh tay, chào phúng lãnh cười, hồi nhà mình, liền ngươi cùng ngươi cái kia phế vật ca ca, xứng làm chúng ta Ngọc gia người sao? Ngọc Ngưng Nhi nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đến đỏ bừng, tức giận trừng mắt nàng, quát, xứng hay không không phải ngươi nói tính toán. Ngọc Ngưng Nhi cùng Ngọc Thường Đình có Ngọc gia người huyết mạch. Hơn nữa, Ngọc Thường Đình bây giờ thân thể, cũng dần dần khôi phục kiện khang. Ngọc Phước Nhi còn như vậy trào phúng nói móc, Ngọc Ngưng Nhi tự nhiên nuốt không trôi khẩu khí này. Nhiều năm như vậy, hai huynh muội bọn họ qua khúm núm, đồng dạng là dòng chính đệ tử, lại mỗi ngày bị Ngọc Phước Nhi khi dễ. Loại cuộc sống này, Ngọc Ngưng Nhi thật sự là qua đã đủ rồi. Trông thấy Ngọc Ngưng Nhi trợn mắt nhìn con mắt, Ngọc Phước Nhi căn bản khinh thường một cố. Nàng lườm Ngọc Ngưng Nhi liếc, cười nhạo nói. Ngọc Ngưng Nhi, ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ làm cho phụ thân, đem ngươi cùng ngươi cái kia phế vật ca ca, cùng một chỗ trục xuất gia tộc. Ngọc Ngưng Nhi phụ thân, bây giờ là Ngọc gia trưởng lão, càng có đồn đại xưng, phụ thân nàng sẽ kế thừa Ngọc gia vị trí gia chủ. Tuy nhiên, chuyện này còn không có rơi thực, nhưng trục xuất một hai cái đệ tử quyền lợi, phụ thân nàng vẫn phải có. Ngươi! Ngọc Ngưng Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên chìm, mắt đỏ vành mắt, phẫn nộ trừng mắt Ngọc Phước Nhi, trong nội tâm ủy khuất vô cùng. Nàng minh bạch, Ngọc Phước Nhi trong lời nói là có ý gì? Đúng là bởi vì minh bạch, nàng mới có thể khẩn trương. Nếu thật bị trục xuất gia tộc, cái kia đại biểu chính là cái gì? Nàng căn bản không dám nghĩ. Ngọc Phước Nhi câu môi giọng mỉa mai cười. Quay đầu, ánh mắt rơi ở một bên Vân Hoàng ca trên người, lãnh lãnh quét vài lần, có cổ nghiến răng nghiến lợi hương vị, ngươi cũng không phải ta Ngọc gia người, chạy tới ta Ngọc gia làm cái gì? Muốn đòn phải không? Ngọc Phước Nhi còn nhớ, tại Thương Mang Sơn Mạch bên trong phát sinh hết thảy đâu. Vì vậy ti tiện nữ nhân, nàng mất hết mặt mũi, liền nữ tử là quan trong nhất xanh trắng, cũng không có. Vì để tránh cho chuyện ngày đó bị truyền đi, vừa về đến, Ngọc Phước Nhi khiến cho phụ thân hỗ trợ, giết những cái kia hộ tống người của nàng, một tên cũng không để lại. Thế nhưng là, dù vậy, Ngọc Phước Nhi vẫn là đầy mình khí. Nhiều ngày như vậy, nàng một mực một bụng lửa giận, không chỗ phát tiết, quả thực sắp tức điên. Nàng căn bản không nghĩ tới, Vân Hoàng ca còn dám xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái này là gan, thật là lớn a. Ngọc Phước Nhi tức giận trừng mắt Vân Hoàng ca, trong nội tâm tràn đầy đối Vân Hoàng ca oán hận, nhưng căn bản không có chú ý tới một sự kiện, nàng cái kia cái gọi là trong sạch, tại cái khác trong mắt người, căn bản không có ý nghĩa. Nói cách khác, ai sẽ tin tưởng, một cái hoa si đến vô cùng cảnh, ưa thích đặc biệt mỹ nam, nuôi dưỡng nam sủng nữ tử. Còn có cái gì trong sạch đáng nói? À, đây quả thực là chê cười được chứ? Ngọc gia, đến phiên ngươi đương gia làm chủ sao? Vân Hoàng ca câu dẫn ra hơi nghiêng khóe môi, mỉm cười, không vội đừng vội mà hỏi. Ngọc gia đương gia làm chủ người rất nhiều, nhưng duy nhất có thể dùng làm chủ toàn bộ công việc. Đương nhiên là gia chủ, Ngọc Phước Nhi là dòng chính đệ tử, cũng không có loại này quyền lợi. Lời này, rõ ràng là đang giễu cợt nàng. Ngọc Phước Nhi hạnh con mắt trừng, hung hăng khoét nàng liếc. Tiểu tiện nhân, ta không có đi tìm ngươi báo thù, ngươi lại tự động tìm tới tận cửa rồi. Còn dám phát ngôn bừa bãi. Ta hôm nay nhất định phải hảo hảo thu thập ngươi. Nói xong, nàng rút ra trong tay áo đao, liền hướng Vân Hoàng ca vọt tới. Hết chương.